che giấu chủng tộc em gái ngươi ý. Chương 5, góc truyện audio.com. 29, hệ thống thông báo. Nhục mạ hệ thống vô hiệu. Cấm phát ngôn trong vòng 10 phút. Trừ 30 điểm danh vọng. 30, chi tiết thân dài của thỏ tiên sinh. Tai thỏ 20cm. Chiều cao 145cm. Thỏ tiên sinh lệ rơi đầy mặt. 31, thế giới, người qua đường A, soát phó bản. Soát phó bản, soát phó bản mau mau bay vào đội. Hệ thống thông báo, thỏ tiên sinh gia nhập đội ngũ. Người qua đường B, người qua đường A. Giống như lại có cái gì kỳ quái trà trộn vào nha. 32, hệ thống thông báo, quốc vương mèo gia nhập đội ngũ. Người qua đường B, ân. Người qua đường A, chẳng lẽ không có người. Quốc vương mèo, ta ở dưới này, thỏ tiên sinh, đột nhiên cảm giác tâm lý được an ủi. 33, thỏ tiên sinh đầu cúi một góc 30 ô. Quốc vương mèo thân dài 140cm, gồm mũ 30cm. 34, thành viên trong đội, 5, người qua đường A, người qua đường B, đà tương du chuyên nghiệp. Thỏ tiên sinh, quốc vương mèo, bản ghi chép, mật, của người qua đường B. Mật, người qua đường A nói với bạn, có cái gì kỳ quái chạy vào đội chúng ta TTATT? Mật, bạn nói với người qua đường A, ngoan. 35, quốc vương mèo, cầu bao dưỡng, ta biết bán manh, người qua đường A, người qua đường B, thỏ tiên sinh, hệ thống thông báo. Đồng đội quốc vương mèo đạt được hỗ trợ tác chiến từ sói giữ đồng tuyết aka sủng vật tạm thời. Cách chương.